Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589, chương 598, chiếm đóng bước đầu tiên 4/77. Harry Potter là Diệp Thu kiếp trước một vị tên là J.K. Rowling Anh Quốc, tác giả sáng tác ma huyễn văn học hệ nhóm tiểu thuyết. Tổng 7 bộ, giảng thuật một cái tuổi trẻ vô sư học sinh Harry Potter thông qua tại Hogwarts ma pháp trường học. Học tập cuộc sống và mạo hiểm về sau từng bước trưởng thành. Đồng thời cuối cùng tìm kiếm được thánh khí, tiêu diệt Voldemort, cố sự. Hết hạn đến Diệp Thu xuyên Việt trọng sinh trước đó. Harry Potter series tiểu thuyết ở kiếp trước bị phiên dịch thành 73 loại lời nói tiêu thụ toàn cầu, sở hữu phiên bản tổng tiêu thụ đo vượt qua 4.5 ức gốc. Là trên thế giới nhất dễ bán tiểu thuyết series, ngoại trừ xuất bản bên ngoài. Tại điện ảnh phòng chiếu một hạng, Harry Potter series điện ảnh toàn bộ phòng chiếu liền đạt đến 78 ức USD. Trở thành toàn cầu tọa ăn khách series điện ảnh, mà hắn diễn sanh ra trò chơi điện tử, đồ chơi, chủ đề công viên chờ nhiều cái lĩnh vực sản nghiệp, càng là vì Warner Bros. Sáng tạo ra hơn 20 tỷ bán lẻ ngay. Bởi vậy, Harry Potter bị các quốc gia nghiệp nội nhân sĩ ước định vì là tiềm ẩn giá trị cao vượt qua 100 tỷ USD sản nghiệp quốc tế dễ bán sách, nhận lấy vô số người theo đuổi. Diệp Thu rất chờ mong, làm dạng này một bộ ở kiếp trước vang dội toàn cầu tác phẩm ra 407 hiện tại cái thế giới này thôi. Điểm, đến cùng hội nhấc lên một cái như thế nào ma pháp cuồng chiều. Nghe xong Diệp Thu đọc Harry Potter khúc dạo đầu về sau, Đường Ánh Tuyết lập tức hưng phấn mà liên lạc Thu Tuyết yêu tại hải ngoại mấy đại hợp làm ra bản. Đám thương gia muốn cùng bọn hắn hiệp đàm thoáng một phát liên quan tới Harry Potter công việc hợp tác. Nhưng là, để cho Đường Ánh Tuyết vô cùng buồn bực chính là, lúc trước một cái kia cái vỗ ngực làm ra vô số tốt đẹp cam kết xuất bản đám thương gia. Đang nghe chính mình nói nhất Diệp Chi Thu có ý muốn cùng đối phương nhà xuất bản hợp tác xuất bản một bản tiểu thuyết thì từng cái ra sức khước từ dâng lên. Mà có một ít thì biểu thị hội nghiên cứu một chút. Mà đây một nghiên cứu liền không có tin tức. Đường Ánh Tuyết tự nhiên biết, đây cũng là bởi vì trước mắt cái kia tăng cao phản Hán nghịch lưu tạo thành. Nhưng là những xuất bản đó đám thương gia như thế gió chiều nào theo chiều nấy phương pháp làm, vẫn như cũ không để cho nàng miễn có chút khó thở. Chớ vì loại chuyện nhỏ nhặt này sinh khí. Đối mặt loại tình huống này, Diệp Thu cười cười, nói ra, tất nhiên bọn hắn không muốn cùng chúng ta hợp tác, vậy chúng ta liền bỏ qua một bên chính bọn hắn đến. Tự mình tới, Đường Ánh Tuyết sửng sốt một chút, hỏi, làm sao tới, chúng ta tại hải ngoại một không có xuất bản năng lực, hai không có đường dây tiêu thụ, nếu là không cùng những xuất bản đó đám thương gia hợp tác. Muốn đi vào thị trường hải ngoại khả năng cơ hồ là không a. Chúng ta đúng là không có, nhưng là người khác có a. Tại Đường Ánh Tuyết ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Thu cười cười nói, ta nhớ được ngươi nói lần trước qua, mấy năm này Âu Mỹ xuất bản hành nghiệp kinh tế đình trệ. Rất nhiều trung tiểu hình nhà xuất bản đều vào không thoa ra. Nhiều lần lâm đóng cửa. Chấm ngoặc kép, nghe được Diệp Thu câu nói này, Đường Ánh Tuyết nhãn tình sáng lên, cực kỳ thông minh, nàng lập tức liền lĩnh hội Diệp Thu ý tứ. Ngươi ý tứ là, chúng ta đi thu mua một nhà có sẵn nhà xuất bản. Đúng, Diệp Thu gật đầu cười, mỗi một cái nhà xuất bản mặc kệ lớn nhỏ, đều có mình đường dây tiêu thụ. Chúng ta chỉ cần tìm một nhà tình trạng tài chính đối lập, chẳng phải hỏng bét nhà xuất bản. Dù là nhỏ đi nữa, đều đủ để giải quyết chúng ta tại hải ngoại phát hành lên vấn đề. Đường Ánh Tuyết hưng phấn mà nhẹ gật đầu. Y theo Diệp Thu thuyết pháp, Chuyện này có thể thao tác tính gần như 100% có thể thực hiện. Bất quá, cái này nhà xuất bản làm sao tìm được đâu? Rất nhanh, Đường Ánh Tuyết lại nghĩ tới một vấn đề. Không nói trước bây giờ này Cao nơi ở không lùi phản Hán nghịch lưu. Hai người bọn hắn đối với hải ngoại xuất bản vòng tròn cũng là hai mắt bôi đen. Không có chút nào hiểu rõ, muốn tìm được một nhà thích hợp nhà xuất bản. Cái này sợ rằng là trước mắt lớn nhất vấn đề. Diệp Thu cười cười nói, ta nói với cứu cứu thoáng một phát chính là, Trấn Nam tập đoàn tại hải ngoại có rất nhiều đầu tư công ty. Muốn giúp chúng ta tìm một nhà thích hợp nhà xuất bản. Vấn đề cũng không lớn. Đúng a, BEI, Đường Ánh Tuyết lúc này mới nhớ tới. Chính mình vậy mà không để ý đến chính mình cái này vị hôn phu ra thế bối cảnh. Trấn Nam Vương không chỉ có riêng chỉ là ở quốc nội nghiêu bức. Cho dù là tại trên quốc tế, Trấn Nam tập đoàn cũng là tiếng tăm lừng lẫy bị liệt là thế giới 10 đại tập đoàn một trong siêu cấp tập đoàn. Ở thế giới các nước đều có cực lớn sản nghiệp. Để bọn hắn xuất thủ tìm kiếm một nhà nhà xuất bản. Tại Đường Ánh Tuyết xem ra, đây quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu, đánh con muỗi dùng đầu đạn hạt nhân. Đại tài tiểu dụng, quá tốt rồi. Đường Ánh Tuyết cuối cùng lộ ra thoải mái nụ cười. Chỉ cần hải ngoại nhà xuất bản một giải quyết. Như vậy chính mình thì hoàn toàn không cần lại dùng mặt nóng đi dán đám kia đáng giận Âu Mỹ lão. Mông lạnh, Đường Ánh Tuyết giá giá quả đấm. Hừ nhẹ một tiếng, trong lòng nói thầm. Hừ, một đám gió chiều nào theo chiều nấy ra hỏa. Đến lúc đó, có các ngươi xin bổn tiểu thư thời điểm. Buổi chiều, Diệp Thu liền cho nhà mình cứu cứu gọi điện thoại. Kết quả, trước cơm tối. Diệp Thu liền nhận lấy cứu cứu gọi điện thoại tới. Nhà xuất bản sự tình đã có tin tức. Ta để cho ở Phật Châu bên kia người phụ trách trực tiếp cùng ngươi liên lạc đi. Tốt, Diệp Thu lúc này nhẹ gật đầu. Cảm ơn cứu cứu. Cảm ơn cái gì? Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Vương Quý cười cười. Chưa xong còn nói thêm. Có thời gian cỡ nào hồi Vương Phủ đến ở... Ông ngoại ngươi bà ngoại bọn hắn cũng đều thật muốn mộng mộng. Lúc trước Diệp Mẫu cùng cha mẹ nhận nhau về sau, làm Trấn Nam Vương Phủ duy nhất một cái đệ tứ đại thành viên. Tiểu mộng mộng lập tức bị trở thành hòn ngọc quý trên tay vậy tồn tại. Thâm thụ lão Trấn Nam Vương Phu phụ sủng ái. Tốt, Diệp Thu nhẹ gật đầu, chờ lần này được nghỉ hè. Ta để cho cha mẹ mang theo tiểu mộng mộng hồi Vương Phủ ở trận. Được, Vương Kính nhẹ gật đầu, lại hàn huyên vài câu về sau, liền cúp điện thoại, cũng không lâu lắm, một cái số điện thoại lạ hoắc đánh vào, theo Diệp Thu nhận điện thoại, đầu điện thoại kia, một người đàn ông trong giọng nói lộ ra vô cùng cung kính. Này, xin hỏi là Thu Điện Hạ sao? Là ta. Diệp Thu gật đầu một cái, xin hỏi ngài là, chấm ngoặc kép, ngài khỏe chứ, ta là Trấn Nam tập đoàn chú England người phụ trách, ta gọi Mai, đối phương cung kính nói ra, nghe tổng giám đốc nói ngài muốn thu mua một nhà nhà xuất bản, vừa vặn ta có cái thân thiết liền mở nhà xuất bản, những năm này buôn bán không khá, bất lực duy trì, đang muốn chuyển tay, chấm ngoặc kép. Đối phương cặn kẽ giới thiệu một chút nhà này nhà xuất bản tình huống căn bản. Diệp Thu nghe xong, vừa vặn phù hợp yêu cầu của mình. Lúc này liền đánh nhịp bắt lại. Diệp Thu nói ra, chuyện thu mua liền làm phiền ngươi giúp ta ra mặt hoàn thành a đến lúc đó ta về để cho cứu cứu. Đem khoản tiền gọi cho ngươi. Không cần không cần. Đối phương lập tức nói. Tổng giám đốc nói. Lần trước nguyên nhân quá mức vội vàng, đều không tiễn đưa cái quái gì dáng dấp giống như đính hôn lễ vật. Lần này liền đem nhà này nhà xuất bản xem như là đưa cho ngài cùng Đường Đường phu nhân đính hôn lễ. Vật, ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.